Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1610, tìm được. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Phong Cổ Hà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thời thời khắc khắc mở ra phục chế thiên phú. Dò xét chu vi tình huống. Mặc dù tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh tại không có triệt để đản sinh thời điểm. Thiên phú không hiện, hắn không nhất định có thể dò xét đến. Có thể tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh phụ cận tất nhiên đóng giữ lấy không ít vĩnh hằng kiếp tộc. Cho nên, hắn dạng này dò xét cũng là hữu dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Phong Cổ Hà quá lớn. Loại này tìm kiếm phương thức sợ là cần rất dài thời gian. Trong lúc đó, Diệp Thiên cũng bị vĩnh hằng kiếp tộc phát hiện. Mặc dù không có mang theo kia một đoạn vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay. Nhưng hắn vẫn như cũ hiện ra không kém sức chiến đấu cùng kinh khủng năng lực khôi phục. Bảo mệnh năng lực, cho dù bị nhiều tên lục trọng cảnh vĩnh hằng kiếp tộc vây quanh. Hắn cũng có thể tùy tiện đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà theo tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh tin tức truyền ra. Đại lượng vô thượng giả tràn vào đến Phong Cổ Hà, trong lúc nhất thời cho vĩnh hằng kiếp tộc mang đến áp lực cực lớn. Đại lượng vĩnh hằng kiếp tộc bị chém giết, trở thành vô thượng giả thu hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, chí cao vĩnh hằng kiếp vực thiên khư kiếp tổ sốt ruột. Nếu là dựa theo dạng này tình huống phát triển tiếp, Phong Cổ Hà sợ là sẽ phải thất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói như vậy, vĩnh hằng kiếp tộc trả ra đại giới liền giao chi chảy về hướng đông. Ào ào ào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng vị nửa bước vĩnh hằng cảnh vĩnh hằng kiếp tộc xuất hiện ở thiên khư kiếp tổ trước mặt. Trong đó có vĩnh hằng kiếp tộc thứ một nửa bước vĩnh hằng cảnh. Thiên tai kiếp tổ, gặp qua thiên tai kiếp tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên khư kiếp tổ cung kính nói. Thiên tai kiếp tổ vừa đến đã chất hỏi. Thiên khư, Phong Cổ Hà phải chăng có được tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh? Phong Cổ Hà chi chiến hoàn toàn là từ ngươi phát khởi kế hoạch. Nhóm chúng ta cũng không có hỏi đến. Nhưng lần này vĩnh hằng kiếp tộc tổn thất rất lớn, mà lại ngoại giới nghe đồn Phong Cổ Hà có tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh sinh ra. Cho nên không thể không đến hỏi ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái khác nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng đang chờ đợi thiên khư kiếp tổ trả lời. Trầm mặc một lát về sau, thiên khư kiếp tổ hồi đáp, rõ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không dám nói dối. Nếu không thiên tai kiếp tổ tất nhiên có thể tra được ra. Dù sao thiên tai kiếp tổ quyền lợi so với hắn còn muốn lớn. Một cái mệnh lệnh hạ xuống. Phong Cổ Hà tình huống tất nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể thành thật trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh sự tình rất trọng yếu. Nhưng ngươi hẳn là cùng ta thương nghị. Thiên tai kiếp tổ âm thanh lạnh lùng nói. Rõ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên khư kiếp tổ cúi đầu xuống. Không dám phản bác. Được rồi, chuyện sự tình này ngươi cũng không làm sai. Đổi lại ai cũng như thế. Lúc này là nhất định phải triệt để công chiếm Phong Cổ Hà. Tuyệt đối không thể để cho tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh bại lộ. Hiện nay, ngoại giới chỉ là hoài nghi, nhưng không có xác thực chứng cứ. Thiên tai kiếp tổ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, thiên tai kiếp tổ ra lệnh, điều động càng nhiều vĩnh hằng kiếp tộc tiến vào Phong Cổ Hà. Các loại cường đại bảo vật cũng ban cho xuống dưới. Quyết định không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh. Theo đại lượng vĩnh hằng kiếp tộc trợ giúp Phong Cổ Hà. Càng lớn chiến tranh bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ Phong Cổ Hà hóa thành to lớn chiến trường. Cái này cho Tô Hà tìm kiếm tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh mang đến độ khó. Cái này thời điểm, hắn liền xem như phục chế thành vĩnh hằng kiếp tộc thân thể. Cũng không có biện pháp tìm tới tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì biết được tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh vĩnh hằng kiếp tộc tất nhiên rất ít. Có lẽ toàn bộ phong cổ hà chỉ có số ít một chút vĩnh hằng kiếp tộc mới hiểu. Chậm rãi tìm kiếm, xem vận khí đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nghĩ thầm, tuế nguyệt trôi qua, phong cổ hà chém giết càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Thiên thu hoạch cũng là không ít, mà lại một tòa phong nguyên kim tinh khoáng mạch xuất hiện. Diệp Thiên cũng lần nữa cướp đoạt đến một điểm phong nguyên kim tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, một cái hắc ám lịch thời gian trôi qua. Rốt cục một ngày này, Diệp Thiên phục chế thân thể dò xét đến một chút vĩnh hằng kiếp tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này vĩnh hằng kiếp tộc ở vào phong cổ hà đáy sông. Mà lại 10 điểm tập trung. Cho dù hắn đến nơi này, những này vĩnh hằng kiếp tộc cũng không có đối với hắn xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại, những này vĩnh hằng kiếp tộc ẩn tàng 10 điểm bí ẩn. Hắn nếu là không cần phục chế thiên phú dò xét, căn bản không biết rõ nơi này còn có vĩnh hằng kiếp tộc. Hẳn là nơi này chính là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên suy đoán, hắn chuẩn bị xuống đi xem một chút. Cho dù cỗ này phục chế thân thể vẫn lạc, cũng không có gì lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Soạt, Diệp Thiên xuyên thẳng qua đến phong cổ hà đáy sông. Cảm ứng được một tòa đại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tòa đại trận này phong cổ hà đáy sông một mảnh khu vực bao trùm ở này mới khiến người vô pháp nhìn trộm tới đây tình huống. Diệp Thiên không nói hai lời. Lập tức công kích tòa đại trận này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm ẩm, vẻn vẹn một kích chi lực. Tòa đại trận này liền vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao loại này tính bí mật đại trận không có khả năng đến cỡ nào cường đại phòng ngự. Nếu là phòng ngự quá cường đại, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Là đại trận vỡ vụn. Hai tên vĩnh hằng kiếp tộc phẫn nộ ánh mắt đưa mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, bọn hắn liền ra tay với Diệp Thiên. Vừa mới giao thủ, Diệp Thiên liền bị triệt để áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hai tên vĩnh hằng kiếp tộc rất cường đại. Không kém gì đỉnh tiêm hư không thần tử. Cự ly xông qua hư không tháp tầng thứ ba hư không chi chủ cũng tuyệt đối không kém được quá xa. Tuyệt đối là vĩnh hằng kiếp tộc cái này một thời đại đứng đầu nhất thiên tài. Giao thủ thời khắc, Diệp Thiên nhìn trộm đến nơi này tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cảm ứng được một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức. Vô cùng nồng đậm, mà lại lộ ra chí cao vô thượng vĩnh hằng khí tức. Vậy mà thật là tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh. Mặc dù không có dựng dục ra đến. Nhưng cự ly thai nghén mà ra thời gian sẽ không rất xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên kinh ngạc nói. Giờ phút này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia hai tên vĩnh hằng kiếp tộc cũng khẩn trương. Cái khác vĩnh hằng kiếp tộc thực lực không cường đại. Giúp không giúp được gì. Bọn hắn ngược lại là có thể đánh bại Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên bảo mệnh năng lực quá kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn rất khó giết chết. Khác giết chết hắn. Hắn phong ấn. Hai tên vĩnh hằng kiếp tộc quyết định nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Tự mình đoán chừng rất khó trốn. Dù sao cái này hai tên vĩnh hằng kiếp tộc thật rất cường đại. Cho nên không có làm ra quá lớn phản kháng. Rất nhanh liền nhường hai tên vĩnh hằng kiếp tộc hắn cho phong ấn lại. Đương nhiên, Diệp Thiên tùy thời có thể lấy bản thân chôn vùi cái này một bộ phục chế thân thể. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, hắn không có làm như vậy. Tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh còn không có triệt để sinh ra. Ta cho dù nhường phục chế thân thể mang theo kia một đoạn vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay. Tiêu diệt hai người này. Cũng không có biện pháp triệt để chiếm cứ nơi này. Đến thời điểm vĩnh hằng kiếp tộc khẳng định lại phái đại lượng tộc nhân đến vây công ta. Còn không bằng đợi đến cuối cùng thời khắc. Lại để cho phục chế thân thể tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên như thế nghĩ thầm. Vĩnh hằng kiếp tộc phong ấn Diệp Thiên. Coi là vấn đề giải quyết. Lập tức bắt đầu một lần nữa thành lập trận pháp. Ẩn tàng nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Vĩnh hằng kiếp tộc cũng rất gấp. Bởi vì cự ly tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh đản sinh thời gian càng ngày càng gần. Nếu là còn không cách nào triệt để chiếm cứ phong cổ hà. Kia tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh sinh ra ngày liền sẽ gây nên đại lượng vô thượng giả nhìn chăm chú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia thời điểm, vĩnh hằng kiếp tộc sợ là cần nỗ lực cái giá rất nặng nề mới có hy vọng mang đi tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh. Thậm chí cũng không nhất định có thể thành công. Một ngày này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên khư kiếp tổ cùng thiên tai kiếp tổ bọn hắn mở ra một tràng hội nghị. Bọn hắn có một cái mới kế hoạch. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.